Chương 2780, 3042 Đế Chi Thần Cung, Trung. Hắn nhớ muốn, liền thận trọng đi vòng đường hầm không thời gian mở ra địa phương, từ một hướng khác, đi tới trước cửa điện. Sau đó, hắn tự tay, nếm thử đẩy ra cửa điện. Kết quả lại ngoài dự liệu của hắn thuận lợi, cửa điện, bị hắn nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy cố sức. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào. Đế Chi Thần Cung, để vũ trụ đế hoàng nhớ mãi không quên, chọc cho nhất tôn nữ thiên tôn từ thời gian trường hà qua đây, cũng muốn chấn áp hắn. Cái này địa phương, bên trong đến cùng chôn giấu dạng bí mật gì đâu. Lâm Thiên Diêu đi vào Đế Chi Thần Cung, mà cũng chính là vào lúc này, hắn mới có xác nhận phía trước phỏng đoán của mình. Đế Chi trong thần cung bộ phận xa xa so với ngoại bộ nhìn qua muốn khổng lồ hơn nhiều, từ bên ngoài xem, Đế Chi thần cung cũng không có có khổng lồ cỡ nào. Mà đến bên trong mới có thể chân thiết phát hiện, thần cung là biết bao mênh mông. Chu vi, đều là một vùng tăm tối, cho dù vận chuyển gì nệ gẳng cũng thấy không rõ lắm. Ở chỗ này, phạm vi nhìn tầm nhìn rõ rất ngắn, Lâm Thiên Diêu thậm chí thấy không rõ lắm chu vi 1000m trở ra đồ đạc. 1000m phạm vi ở ngoài, nghe vào rất xa, thế nhưng trên thực tế, cái này đối lập nhau Lâm Thiên Diêu cảm giác năng lực mà nói, lại nhỏ đến đáng thương. Không có biện pháp khác, chỉ có thể cẩn thận là hơn. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu liền thận trọng đi về phía trước. Dưới chân, là một loại tương tự với ngọc thạch tài liệu, nhưng là lại lóe ra kim loại mới có quan mang. Lâm Thiên Diêu cũng chưa từng thấy qua vật như vậy. Rất nhanh, hắn chú ý lực, đã bị bốn phía cái kia cao lớn đồng trụ cho hấp dẫn. Lâm Thiên Diêu đi tới ỷ chỉ kỳ đồng trụ bên cạnh, căn này đồng trụ, đường kính có chừng rộng 3-4 mét, hơn nữa cao độ càng làm cho Lâm Thiên Diêu đều quan chắc không đến. Như vậy to lớn đồng trụ nếu như thả ở trên địa cầu, tất nhiên sẽ là một đạo kỳ quan. Chỉ là, ở chỗ này, lại không có gì. Chu vi, không biết còn có bao nhiêu căn đồng trụ. Mà mỗi một cái, đều là lớn nhỏ như vậy. Lâm Thiên Diêu không có nếm thử dọc theo đồng trụ mà lên, đi thăm dò một chút cái này đồng trụ phía trên là cái gì. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như làm như vậy, khẳng định không có có kết quả gì tốt. Hắn không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Hắn vòng quanh cái này đồng trụ quan sát một phen, lại phát hiện mặt trên điêu khắc chính là một loại sinh linh. Tuy là Lâm Thiên Diêu biết rõ đây chỉ là điêu khắc, nhưng là lại vẫn bị cái kia rất sống động bộ dạng giật mình kêu lên. Tại hắn ánh mắt quét qua trong phạm vi, đồng trụ mặt trên khắc còn giống là loại sinh linh này lịch sử. Mà hắn chỗ đã thấy, giống như là loại sinh linh này đang cùng một loại sinh linh càng mạnh mẽ chiến đấu, ở trận đại chiến này trong, loại sinh linh này đại lượng chết đi. Hắn muốn biết trận đại chiến này kết quả, lại phát hiện đại chiến kết quả điêu khắc bộ phận bị chôn sâu vào trong lòng đất. Hắn muốn biết trận đại chiến này khởi nguyên, lại phát hiện đồng trụ bên trên điêu khắc trận đại chiến này khởi nguyên bộ phận đã vượt qua hắn thị lực có thể đạt tới lớn nhất phạm vi. Chẳng lẽ căn này đồng trụ mặt trên điêu khắc là loại sinh linh này chủng tộc lịch sử sao hắc? Đây cũng là rất hiếm thấy. Lâm Thiên Diêu không khỏi lẩm bẩm. Loại sinh linh này rất kỳ quái, giống như là loài chim nhưng là lại có thân thể to lớn. Nếu như đem trên địa cầu đà điểu phóng đại vô số lần, đại khái giống như loại chim này không sai biệt lắm. Chỉ là, loại chim này tuy là thân thể khổng lồ, thế nhưng chỉ số IQ lại không cao lắm. Điểm ấy, xuyên thấu qua đồng trụ Lâm Thiên Diêu liền đã nhận ra. Hắn quan sát khoảng khắc, chăm chú nhớ kỹ loại sinh linh này đặc thù sau đó, đi liền hướng về phía dưới ỷ chỉ kỳ đồng trụ. Mà cùng hắn tưởng tượng không giống với, căn này đồng trụ trên có khắc vẽ lại không phải nhất tôn sinh linh, mà là một viên tiểu hành tinh. Nó là như vậy cô độc, ở trong vũ trụ một mình nổi lơ lửng, phát ra hơi yếu ánh sáng màu xanh. Mà hắn lại là không cô độc, bởi vì ở phía trên của nó, có vô số sinh linh bọn họ cộng đồng xa nở dê tạo ra cường đại văn minh. To lớn kia vũ trụ kỳ hạm, cái kia mênh mông vô biên cơ giáp chiến đội, cái kia che khuất bầu trời tinh tế đại pháo để Lâm Thiên Diêu ý thức được, bên này sở điêu khắc văn minh, ít nhất cũng nên vượt lên đầu địa cầu mấy trăm năm. Chỉ là, cường đại như vậy văn minh, dường như cũng gặp phải địch nhân. Ở phía xa, có đen thùi lùi một mảnh hạm đội tại chiều lấy bọn họ cực nhanh đi tới. Mà bên vũ trụ hạm đội cũng là ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này phòng thủ trận hình còn có to lớn kia tinh tế đại pháo không khỏi khiến người ta nhiều hơn tới vài phần liên tưởng không tốt. Lẽ nào, bọn họ ở trận đại chiến này bên trong, còn ở hạ phong sao cái kia, địch nhân khoa học kỹ thuật được phát triển đến trình độ nào đâu chỉ là, cùng bên trên một bức đồng trụ mặt trên sở điêu khắc giống nhau, liên quan tới trận đại chiến này khởi nguyên cùng kết cục, đều đã không thấy được. Mà liên tưởng đến, đây là trăm vạn năm trước nên xúc đứng ở nơi này đồng trụ. Nếu như cái này văn minh thắng được tràng đại chiến kia, như vậy, trăm vạn năm thời gian quá khứ, bọn họ nếu là không có diệt vong, sớm nên thăm dò đến rồi địa cầu A chỉ là cực kỳ đáng tiếc, Lâm Thiên Diêu lại chưa từng phát giác sự tồn tại của bọn họ. Như vậy, độ khả thi rất lớn là này văn minh đều diệt tuyệt. Nghĩ tới cái này kết quả, Lâm Thiên Diêu không khỏi có chút thổn thức. Hắn lại là nhìn về phía dưới ỷ chỉ kỳ đồng trụ, phía trên này, điêu khắc cũng là một loại sinh linh, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ bất quá, nhìn sinh linh này bộ dạng, Lâm Thiên Diêu đã cảm thấy, bực này sinh linh, khẳng định so với phía trước cái loại này loài chim phải mạnh hơn nhiều. Chỉ ít, bọn họ đã hiểu được chế tạo vũ khí của mình, cái này so sánh những cái này loài chim, lại tiến bộ sinh ra. Hắn vừa nhìn về phía căn này đồng trụ đối diện cái kia đồng trụ, mặt trên điêu khắc, cũng là một loại văn minh. Chỉ là, ngoại trừ rộng lớn vũ trụ kỳ hạm cùng bộ đội cơ giáp ở ngoài, loại này văn minh, dường như còn nắm giữ vũ khí khác một cái so với một cái càng thêm lợi hại sao Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà cũng chính là vào lúc này, hắn chú ý tới. Khắc lấy loài chim cùng vừa rồi con kia sinh linh đồng trụ là một hàng, mà khắc lấy văn minh đồng trụ, lại là ở một khắc đứng hàng. Hai hàng đồng trụ, đứng đối diện nhau. Một loạt mặt trên khắc lấy sinh linh khởi nguyên cùng diệt tuyệt, một khắc lên mặt lại khắc lấy văn minh hương suy. Cái này, rốt cuộc là người nào mới có thể điêu khắc đi ra? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía trước rậm rạp, cũng không biết bao nhiêu đồng trụ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.